Kính chào quý vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng Tiên Đạo Kỳ Truyện. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tam Thốn Nhân Gian, tác giả Nhĩ Cần, chương 138, người mới, người vẫn còn non lắm. Trên bầu trời, Vương Bảo Nhạc đứng trên phi thuyền, một đường đạp gió rẽ sóng thẳng đến thượng viện với tâm trạng vui sướng. Chu Tiểu Nhã không những được đào thượng viện mà còn bái trưởng lão Đan Đạo Các làm sư phụ. Chuyện này coi như giải quyết xong xuôi. Trong chuyện này, tác dụng của ta cực kỳ quan trọng. May mà ta có dũng khí, không sợ thế lực tà ác, mượn cơ hội phá rối cục diện, giành được chiến thắng trong hỗn loạn, giúp cho em Bánh Bảo thuận lợi cả đường. Vương Bảo Nhà kho khan một tiếng. Tên mật chết tiệt này chắc chắn sẽ không thừa nhận lần này. Cho dù hắn không đi thì em Bánh Bảo cũng sẽ thuận lợi thăng cấp. Lúc này tâm trạng của hắn đang tốt, bèn mở gói đồ ăn vặt ra, vừa điều khiển phi thuyền vừa ăn. Có thể vừa bay vừa ăn vặt, loại bản lĩnh này thiên hạ có ai chứ? Vương Bảo Nhà cười ha hả, khí cầu nhanh chóng xuyên qua mây mù tiến vào đạo thượng viện. Độ Mẫn cũng ở Đan Đạo Các. Mặc dù sau khi tiến vào đạo thượng viện thì không gặp mặt lần nào, nhưng kiểu học bá như cô ta đoán chừng sống trong đó cũng thoải mái thôi. Còn Trần Tử Hằng, cái tên này giống chắc nhất vào, đều ở Chiến Võ Các cả. Ta phải cố gắng, không thể bọn họ vượt qua mặt được. Vương Bảo Nhạc nghĩ vậy rồi hít một hơi thật sâu, không về động phủ nữa. Ánh mắt của hắn xẹt qua dãy núi ở giữa, nhìn về phía dãy núi của phía bắc Pháp Bình Các. Từ Linh Võng, Vương Bảo Nhạc biết được chi tiết về khảo hạch binh đồ, hiểu rằng cần đi đến dãy núi ở phía bắc để khảo hạch. Ở nơi đó có một bộ binh tịch chuyên phụ trách toàn bộ trong Pháp Bình Các. Tất cả các đệ tử khảo hạch thăng cấp binh đồ, phàm là người có kẻ luyện chế được 100 pháp khí cấp 1 hoàn mỹ, đều có thể đến nơi này để nộp. Sau khi xét duyệt, có thể nhận binh đồ. Đi thăng cấp binh đồ, sau đó chọn bộ môn nhậm chức mới được. Ánh mắt của Vương Bảo Nhạc tràn đầy tha thiết, điều khiển phi thuyền bay thẳng đến dãy núi phía bắc. Lúc đi ngang qua dãy núi ở giữa, hắn chú ý đến trên quảng trường của dãy núi có một mặt trống rất to, màu đỏ rậm, có vẻ cũ xưa rất bắt mắt. Cái kia át hẳn là trống hỏi đáp, từng được đề cập đến trong Linh Võng nhỉ? Vương Bảo Nhạc trong lòng chợt động, ánh mắt dừng lại trên chiếc trống lớn kia. Hắn đã từng thấy giới thiệu về chiếc trống này trên Linh Võng. Có người nói đây là chiếc trống chỉ có binh tử mới có tư cách đánh vào. Tác dụng duy nhất của nó chính là mời trưởng lão đến. Khi gặp phải những chuyện khó khăn khó giải quyết ở Pháp Bình Các, chỉ cần bản thân binh tử có đủ thực lực, đánh vàng trống ấy lên là có thể mời được trưởng lão đến giải đáp thắc mắc của mình. Có điều trống này đã đặt ở đó biết bao nhiêu năm, nhưng số lần thực sự có người đánh vàng lại không nhiều. Một lần là vì nếu không gặp được vấn đề quá khó để giải quyết, thì không ai dám đánh trống lung tung làm phiền trưởng lão. Ngoài ra là vì chiếc trống này không có rủi, người muốn đánh phải đứng trước mặt trống, dùng vật liệu chống trận cấp cho để luyện chế một chiếc rủi một lần ngay tại chỗ. Tay cầm rủi tự chế đánh trống mời trưởng lão đến. Có điều tuy cách luyện chế rủi trống này được khắc bên cạnh trống, nhưng độ khó cực cao, trình độ không thua gì linh bảo. Mà mỗi binh tử cả đời chỉ có một cơ hội duy nhất, một khi luyện chế thất bại thì không có tư cách nữa, cho nên mọi người sẽ không sử dụng tùy tiện. Vương Bảo Nhạc nghe lời nói trên Linh Võng rằng cho đến nay dù trống do binh tử chế tạo ra đánh được nhiều tiếng vang nhất là 5 tiếng, vượt qua người khác rất nhiều. Thế nên người được mời đến giải đáp cũng không phải là trưởng lão bình thường, mà là đại trưởng lão của Pháp Bình Các. Mỗi một vị đại trưởng lão của một các đều có địa vị siêu phàm. Trên đại trưởng lão chính là phó tông chủ thậm chí là thái thượng trưởng lão. Sau khi tiến vào đảo thượng viện, cho dù phần lớn thời gian Vương Bảo Nhạc đều bế quan, nhưng đã hiểu về kết cấu của đạo viện phiêu miểu nhiều hơn ở đảo hạ viện không ít. Hắn đã biết người nắm quyền cao nhất của đạo viện phiêu miểu chính là thái thượng trưởng lão, như thần long thấy đầu không thấy đuôi kia. Người này lúc ẩn lúc hiện, nhưng sự tồn tại của hắn cứ như định hải thần châm, là người bảo đảm cho địa vị